Người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 7, chương 81, mang thai. Hứa Hoan Nhan lập tức cười thành tiếng, liếc cô một cái. Làm sao chuyện đó xảy ra được? Văn Tĩnh cắn nhẹ môi, chần chờ chốc lát, thấp giọng mà nói. Mình nghe Kỳ Trấn nói, dạo này cậu lại qua lại với thần Tống Hạo rất thân thiết. Hứa Hoan Nhan khựng người, tay cầm khăn lông cứng đờ. Một lát sau, cô có chút áy náy quay mặt sang, áy náy nhìn lại Văn Tĩnh. Tĩnh, mình không dám nói cho cậu biết, thật không dám nói ra, mình sợ cậu sẽ mắng. Cùng một dạng với những người kia trong trường học, mắng mình không biết xấu hổ, tham tiền. Nhan Nhi, Văn Tĩnh nhìn đứt cô nước mắt chảy dài trên mặt, không khỏi đau lòng ôm cổ cô, vỗ nhẹ nhẹ lưng cô, khẽ thở dài. Cái đứa ngốc nghếch này, tớ sao trách cậu chứ? Hay cậu nghĩ tớ không thương cậu, có việc gì cũng một mình gánh chịu, không nói cho tớ biết. Tĩnh, Hứa Hoan Nhan vừa nghe nói thế, nước mắt càng tuôn ra mãnh liệt. Cô gắt gao ôm lấy Văn Tĩnh, ồ ồ khóc lớn lên. Bà tớ nằm viện rất tốn nhiều tiền, mẹ kế tớ muốn bán tớ làm vợ người ta. Bà uống rượu say đụng hư xe của thân Tống Hạo, tớ không có tiền để bồi thường cho anh ta. Tĩnh, tớ mệt mỏi quá, nghĩ tớ mẹ, tớ hận bà ấy. Không có tiền cũng có lớn lao gì lắm. Chúng ta, ba người một nhà chung một chỗ, không hạnh phúc vui vẻ sao? Tĩnh. Cô khóc không thành tiếng, dẫu trò nói năng có cay đắng một chút, nhưng vẫn thiện lương. Văn Tĩnh rời nước mắt theo. Tốt rồi, Nhan Nhi, đừng khóc nữa. Ra ngoài cũng tốt, ở chung thì ở chung. Tớ không cần biết anh ta là người như thế nào. Nếu anh ta đối xử không tốt, tổn thương cậu, mình nhất định không tha anh ta. Văn Tĩnh ý muốn bảo hộ cực mạnh, đặc biệt đối với Hứa Hoan Nhan, cô lúc nào cũng quan tâm. Hứa Hoan Nhan nghẹn ngào lắc đầu, cười khổ một tiếng. Tĩnh, còn chưa tới 3 tháng nữa, hiệp ước giữa tớ và anh ấy kết thúc rồi. Từ giây phút đó, tớ và anh ấy sẽ không còn quan hệ gì cả. Nhan Nhi, Văn Tĩnh im lặng nghe cô nói giật mình. Hiệp ước cái gì? Rốt cuộc cậu đã làm cái gì hả? Hứa Hoan Nhan hít sâu một hơi vừa kéo cô ngồi xuống. Văn Tĩnh, bên cạnh anh ta phụ nữ nhiều đếm không xuể. Hơn nữa, căn bản là anh ta cũng không thích tớ. Cho nên tớ ở chung anh ta cũng chỉ 6 tháng thôi. Chỉ vì trả nợ dùm ba thôi. Hết hiệp ước thì tớ và anh ta cũng không liên quan gì nhau nữa. Tại sao? Nhan Nhi, cậu là con gái đi theo anh ta. Cậu tốt như vậy, anh ta nói chơi liền chơi, không cần thì bỏ sao? Văn Tĩnh nổi giận đùng đùng. Ở trong mắt cô, Hứa Hoan Nhan là xử nữ. Nếu như người đàn ông kia đã làm gì với Hoan Nhan thì phải chịu trách nhiệm với việc đó. Cô ghét nhất loại đàn ông ăn chơi, phụ nữ sao phải là đồ chơi cho họ chứ? Tĩnh, tớ cũng không thấy uất ức. Hứa Hoan Nhan cười một tiếng thật nhỏ, khóe mắt ngấn lệ. Cậu xem, ba không cần bồi thường, không phải ở tù. Tớ cũng không bị mẹ kế ép lấy chồng. Ba ở bệnh viện còn có thể nằm phòng cao cấp, biết đâu có thể đi lại được. Như vậy, tớ cũng thấy thỏa mãn rồi. Nhan Nhi, chắp mũi Văn Tĩnh căng thẳng, đôi mắt ửng đỏ. Cậu sao ngốc thế? Mình thật vô dụng. Phải chỉ tớ có nhiều tiền, cậu không cần phải ký cái hiệp ước chết tiệt đó. Nhan Nhi, tớ rất áy náy, không thể giúp cậu được. Hứa Hoan Nhan thoáng cái khóc lên, ôm chặt lấy Văn Tĩnh. Cậu nói gì vậy? Lúc nào cũng đối xử tốt với tớ. Tĩnh, tớ biết rõ cậu và Kaka, hai người ai cũng tốt với tớ cả. Cậu xem, tớ một chút cũng không thấy chua xót. Có cậu và Kaka, còn có bà nữa. Như vậy đủ rồi. Hai người ôm nhau khóc lớn, hồi lâu mới buông đối phương ra. Nhìn mặt mày lẫn nhau, nhếch nhác, cùng cười lớn. Rửa mặt ra, Hứa Hoan Nhan làm mặt tỉnh, đặt câu hỏi. Tĩnh, lâu không gặp cậu, tớ muốn biết Kỳ Trấn đối với cậu có tốt không? Văn Tĩnh biết cậu lo lắng, không khỏi gật đầu một cái, ánh mắt đầy vẻ thẹn thùng. Cứ như vậy thôi, vô cùng tốt. Cô nhìn cười ngọt ngào, Hứa Hoan Nhan cũng vui vẻ theo. Tĩnh, cậu thật hạnh phúc, hai người ở chung một chỗ nhất định rất tốt. Mình biết rồi, Kỳ Trấn là một người tốt. Hứa Hoan Nhan, mình thật may mắn khi quen anh ấy. Bởi vì Văn Tĩnh cũng là người tốt mà. Văn Tĩnh xinh đẹp như vậy, tâm địa hiền hòa, ai cũng nghĩ Văn Tĩnh là say rượu. Chỉ có cô mới hiểu rõ Văn Tĩnh là một cô gái lương thiện, xinh đẹp nhất. Hứa Hoan Nhan dương môi cười, thật lòng vì cô thấy vui vẻ. Nhan Nhi, cậu cũng là người tốt, hai chúng ta đều sẽ có hạnh phúc. Hay quá ha. Hứa Hoan Nhan bật cười. Cậu khen tớ, tớ khen cậu, thật là không biết thẹn gì cả. Văn Tĩnh cũng cười theo, kể tiếp nghiêm chỉnh hỏi. Nhan Nhi, mới vừa rồi cậu ói ngay gắt vậy, thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì đâu, tớ đã thử giấy kiểm tra rồi, chỉ có một vạch. Hứa Hoan Nhan cười, vỗ vai an ủi cô. Cậu mua giấy thử bao nhiêu tiền? Văn Tĩnh đứng yên, nghiêm khắc nhìn cô, trên mặt thoáng nét tức giận. Một khối tiền một bọc, bên trong lại có hai cái. Hứa Hoan Nhan ngẩng đầu nhìn lại cô, không biết tại sao cô lại hỏi kỳ quái như vậy. Cậu thật ngốc mà. Mới khi nãy còn dịu dàng, yếu ớt khóc lóc, người nào đó bây giờ đã nhảy dựng lên, gõ đầu Hứa Hoan Nhan. Một giấy thử có hai cái, cậu mà thử ra được mới là lạ nha. Văn Tĩnh tức giận cầm túi đứng dậy, hung hăng trừng mắt Hứa Hoan Nhan đang ngây thơ nhìn cô. Cậu ngồi đó chờ, bây giờ tớ đi mua cái khác. Không có chuyện gì đâu Văn Tĩnh, Văn Tĩnh. Cô hấp tấp đi ra cửa, Hứa Hoan Nhan bất đắc dĩ thở dài. Cái đó nhỏ như vậy, bán một khối tiền, cô còn chê đắt đây. Lờ đãng nhìn sách học, góp nhặt một chút để làm luận văn lại muốn dùng tư liệu thực tế. Chưa tới 2 tuần nữa, cô có thể đem luận văn đi nộp, kế tiếp chụp hình tốt nghiệp, cầm bằng tốt nghiệp, sau đó nữa có thể tìm một công việc phù hợp. Mở đầu cuộc sống hạnh phúc mới, tìm một người đàn ông hiền lành, cần cù chịu khó, cùng nhau phấn đấu để mua nhà cửa, sau đó sinh một baby dễ thương. Dù nghèo khó hay có nhiều tiền cũng vậy, cũng không ly hôn. 3 người một nhà, vĩnh viễn sống cùng nhau, tạo dựng hạnh phúc gia đình. Cậu nhanh kiểm tra lại đi. Văn Tĩnh thở hổn hển chạy vào, tay lẹ làng xé cái bao đưa cho Hứa Hoan Nhan, đẩy mạnh cô vào phòng vệ sinh. Không nghĩ cậu lại lo cho tớ như vậy, tớ làm sao có thai được, kinh nguyệt tớ không đều, người không dễ gì, mang thai, cậu không biết phải không? Hứa Hoan Nhan dòng dòng dài dài không muốn đi, thấy cái bao đã bị xé ra, bất đắc dĩ thở dài, không muốn lãng phí đành đi vào kiểm tra. Kiểm tra nhanh một chút, cậu còn nói dài dòng nữa, mình sẽ vào giúp một tay đấy. Văn Tĩnh gương nành múa vuốt, cô gái ngốc nghếch này căn bản không lo lắng mà. Bây giờ mà cô có thai thì sao? Thần Tống Hạo còn nhà giàu, nếu anh ta không nhận thì Hoan Nhan tính sao đây? Cô thật nhức đầu, cửa phòng vệ sinh mở ra không tiếng động, Hứa Hoan Nhan sắc mặt trắng bệch, tay giơ giấy thử. Phía trên hiện ra rõ hai hàng cái gạch hồng, cô mang thai. Làm sao bây giờ, Văn Tĩnh? Giọng nói Hứa Hoan Nhan run rẩy, sắp khóc lên. Cô cảm giác nhạy bén, đứa bé này không có duyên với cô, nhưng chợt nghĩ tới Hứa Mễ Dương dáng vẻ cả người đầy máu tươi, cô liền sợ toàn thân lạnh run. Cô nên làm cái gì bây giờ? Thần Tống Hạo sẽ không cần đứa bé này. Không có sao, Nhan Nhi. Cậu hãy bình tĩnh, không có việc gì đâu. Văn Tĩnh hít một hơi sâu, ôm vai nhẹ cô nhẹ nhàng mở miệng an ủi. Mình rất sợ. Tĩnh, tớ đã thấy Mễ Dương xanh non, thật là nhiều máu. Hứa Hoan Nhan khóe mắt chua xót, gắt gao ôm lấy Văn Tĩnh không dám buông ra. Đừng quá lo lắng Nhan Nhi, giấy thử có lúc không chính xác. Như vậy đi, cậu bây giờ chờ, tớ đã đi hỏi bác sĩ. Sáng sớm lấy nước tiểu kiểm tra mới chính xác. Sáng sớm ngày mai cậu kiểm tra lại lần nữa. Nếu vẫn hai mạch, vạch, hãy gọi điện cho tớ. Hai đứa mình sẽ tìm Thần Tống Hạo. Đứa bé này do anh ta tạo ra, anh ta phải chịu trách nhiệm. Không, anh ta nhất định bỏ đứa bé này. Hứa Hoan Nhan kinh hãi trợn mắt to, nước mắt ảo ạt chảy xuống. Ngón tay Hứa Hoan Nhan bấu chặt thật cô. Toàn thân run rẩy, không cách tự chủ được. Chẳng lẽ cậu muốn giữ đứa bé này không cho anh ta biết sao? Trước khi tốt nghiệp, còn có một kỳ kiểm tra sức khỏe nữa. Hứa Hoàn Nhan, cậu không thể giữ đứa bé này. Tớ cũng không muốn, nhưng thật sự rất sợ. Cậu cũng biết mẹ Dương uống thuốc không phá được, phải đi bệnh viện và giải phẫu, khổ biết bao nhiêu. Toàn thân Hứa Hoàn Nhan như phũn ra. Hiện tại nếu cô đã tốt nghiệp, có yêu thương bạn trai hoặc là chồng cô, thì nhất định không có chút do dự sinh hạ đứa bé này. Thế nhưng còn gần 4 tháng nữa hợp ước giữa cô và thân Tống Hạo kết thúc, mà khi đó cô vừa chăm sóc cho ba lại mang bụng bầu, bảo cô làm sao bây giờ. Cô ngay cả tự nuôi bản thân còn không lo xong, đứa bé theo cô phải chịu cả khổ cả đời tội sao. Nghe mình nói, Nhan Nhi, cậu bây giờ đầu óc đang rối, cho nên tớ sắp xếp cho cậu. Sáng sớm ngày mai trước tiên kiểm tra lại một lần nữa, nếu vẫn như vậy thì gọi điện thoại cho tớ, tớ sẽ cùng cậu tìm thân Tống Hạo. Chuyện này anh ta nhất định phải chịu trách nhiệm. Tại sao anh ta không dùng biện pháp an toàn? Nếu không có ý định lâu dài với cậu, tại sao không sử dụng biện pháp an toàn? Tóm lại, tớ quyết định rồi, Hoàn Nhan, tớ sẽ không để cậu thua thiệt, mà tớ cũng không trơ mắt nhìn cậu thua thiệt. Rốt cuộc không thể giữ đứa bé này phải không? Hứa Hoàn Nhan khóc toàn thân vô lực. Cô lần đầu tiên phải đối mặt chuyện như vậy, căn bản cũng không nghĩ ra được cách nào hay hơn. Chính là không thể giữ đứa bé, nhưng cũng muốn thần Tống Hạo phải có trách nhiệm với chuyện này. Cậu chịu nhiều thiệt thòi như vậy, chẳng lẽ để anh ta ung dung vậy sao? Văn Tĩnh vừa tức vừa thương tâm, rồi lại đau lòng thay cho Hứa Hoàn Nhan. Cái tên đàn ông đáng chết này. Nhan Nhi, buổi tối cậu trở về ký túc xá hay về nhà anh ta? Có thể một lát nữa anh ấy tới đón mình. Hứa Hoàn Nhan, nếu không nói ra, cô có chút không cam tâm. Cô muốn biết hắn xem cô coi như giống như người phụ nữ kia không, nếu nói ra anh ta có để ý hay không. Tốt lắm, chờ ngày mai sau khi xác định chính xác rồi, chúng ta sẽ nói cho anh ta biết. Bây giờ đi rửa mặt sạch sẽ, đừng khóc, có tớ ở đây không cần phải sợ, Nhan Nhi. Văn Tĩnh yêu thương sờ sờ mặt cô, quyết định tạm thời không cho Kỳ Chấn biết. Quan hệ mấy người đó khá tốt, nếu biết liền sẽ nói cho thần Tống Hạo. Còn nữa, nếu không qua người khác nói cho thần Tống Hạo biết Hứa Hoàn Nhan mang thai, e rằng anh ta không vừa lòng cho là Hứa Hoàn Nhan cố ý tung tin mình có thai ra ngoài để bức hôn anh ta. Cô không thể nói ra Hoàn Nhan còn chưa tốt nghiệp, vạn nhất phát sinh ra chuyện gì, đối với Hoàn Nhan ảnh hưởng danh dự, danh tiếng thật là xấu. Nhìn cô lên xe thần Tống Hạo, Văn Tĩnh ôm một bụng tâm sự lái xe trở về. Mắt em sao lại hồng vậy? Anh vừa lái xe vừa nghiêng đầu sang hỏi thăm. Hả? Có sao? Hứa Hoàn Nhan làm ra vẻ nhẹ nhõm mang chút ý cười. Có lẽ vừa rồi mỏi mắt, lấy tay xoa nhẹ. Đừng có lấy tay dụi mắt, sẽ bị lây nhiễm. Giọng nói của anh dịu dàng, chỉ là vẻ mặt vẫn mang nét cợt nhả, không kiềm chế được. Yên lặng gật đầu, Hứa Hoàn Nhan lặng lẽ quan sát ánh mắt anh. Tựa như khoảng thời gian này sống chung rất tốt, cô dần dần cũng không bài xích. Ngoại trừ anh đào hoa, bá đạo, thỉnh thoảng không biết xấu hổ, cũng đi lang trạ ở ngoài, thì có thể coi anh là một người đàn ông tốt. Đang nhìn cái gì? Giọng anh từ tốn dễ nghe, Hứa Hoàn Nhan mặt hơi hồng lên, quay đi thấp giọng nỉ non. Không có gì. Hình như em có tâm sự, anh nhạy cảm nhận thấy một chút có khác thường so với lúc chia tay buổi sáng. Không có, không có. Cô cuống quýt lắc đầu rồi không nhịn được bật thốt lên. Em muốn hỏi anh một chuyện. Đèn đỏ, xe rậm rãi dừng đi. Thần Tống Hạo liếc mắt nhìn màn ảnh, nhảy lên một con số, đốt một điếu thuốc. Em nói đi. Hứa Hoàn Nhan khẩn trương nuốt nước bọt một cái, lòng bàn tay ướt đẫm, nắm chặt phía chỗ ngồi. Cô lấy hết dũng khí, quay ra nhìn gương mặt tuấn tú trong khói thuốc mờ ảo kia. Nếu trong đám người phụ nữ bên cạnh anh có người mang thai, vậy thì anh sẽ tính sao? Anh lập tức quay mặt sang, như có điều suy nghĩ nhìn lại cô, đáy mắt dần dần xa rời. Dĩ nhiên là không muốn. Ngực Hứa Hoàn Nhan căng thẳng, tim như bị dội một bát nước lạnh, quay đầu lại trên mặt vẫn mang nét cười. Không có trường hợp ngoại lệ sao?

vừa hay nhìn thấy xe của anh lái qua khúc quanh, dần dần mất hút. Cô cảm thấy toàn thân hơi sức như bị rút sạch, chán nản ôm đầu gối trên bàn ghế salon. Ngẩn người hồi lâu mới đột nhiên nhớ tới lời Văn Tĩnh dặn dò, mở túi lấy khoe thử, cô run sợ đến phòng tắm. Ông trời phù hộ, cầu mong là một vạch. Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn kết quả, trong lòng không ngừng cầu nguyện, mới lặng lẽ mở ánh mắt nhìn. Hai vạch hồng nhìn thấy mà run sợ, giống như đang cười nhạo nhìn cô. Ngón tay buông lỏng, vứt que thử vào bồn cầu, xả nước, Hoàn Nhan giống như sụp đổ, tìm quần áo mặc lung tung, nhìn vào thẻ tín dụng trên đầu giường. Cô mím môi, cầm lấy nhét vào trong túi sách, mở cửa ra ngoài. Tìm trạm điện thoại công cộng, gọi cho Văn Tĩnh, sự tình như vậy khó tránh khỏi sẽ bị cô ấy dài dòng nửa ngày. Mắng cô không quyết đoán, rồi lại chỉ bất đắc dĩ khuyên cô, chờ thần Tống Hạo về mới quyết định. Cũng may chỉ là một tuần, thời gian cũng còn kịp. Hoàn Nhàn cúp máy, ngẩng đầu, dường như thấy dấu vết máy bay xẹt qua trên bầu trời. Anh có ở trên đó không? Cô phỏng đoán lung tung, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa đúng một tuần này, cô có thể chuyên tâm viết luận văn tốt nghiệp. Lúc tới phòng làm việc của giáo sư hơn tóc bạc hơn nửa đầu, ánh mắt nhìn cô có chút khác thường. Cô nộp luận văn rời đi, thì ông ta gọi lại cô. Hoàn Nhan, con vẫn là cô gái tốt khiến thầy yên tâm. Thầy hy vọng con giống như trước, luôn đơn thuần, sạch sẽ, đối mặt với những cám dỗ. Con phải học bỏ qua để tránh tương lai hối hận. Hoàn Nhàn lúng túng, sắc mặt ửng hồng, vội vàng gật đầu rồi giống như gặp cướp chạy ra ngoài. Một tuần đã qua, anh cũng không trở về, điện thoại không liên lạc được, cả người giống như là đá chìm xuống biển, biến mất không tin tức. Hoàn Nhàn giống như một người lang thang đi trên đường, cô không muốn trở về ngôi nhà rộng lớn đó, cũng không muốn trở về ký túc xá. Cô lười không muốn cùng Lâm Thiến tranh chấp, hơn nữa bây giờ cô không muốn Lâm Thiến tìm được nhược điểm gì của mình. Bàn tay đặt trên bụng, nơi đó vẫn như ban đầu, nhiệt độ ấm áp cách một lớp vải mỏng, một chút xíu truyền lại trên đầu ngón tay. Trong đó có một sinh mệnh nhỏ bé, nhưng lập tức sẽ bị biến mất. Cô gần như tuyệt vọng, lấy điện thoại, bấm dãy số mà cô nhớ kỹ trong lòng. Chờ đợi, sau đó chỉ nghe thấy giọng nữ lạnh như băng khiến người ta tuyệt vọng. Xin lỗi, số điện thoại của quý khách vừa gọi không thể liên lạc được. Hoàn Nhàn cúp máy, anh ta mất tích. Cô nghĩ đến người con gái tên Tô Lai, anh cẩn trọng lại vội vàng, muốn tới Mỹ là tìm cô ấy sao? Cô không rảnh để tâm đến mấy thứ này, âm thầm nghĩ, đợi thêm một tuần, dù anh ta có trở về hay không, có phụ trách hay không phụ trách, cô sẽ đến bệnh viện, vứt bỏ đứa bé. An Khả Khả ở trong gương cẩn thận trang điểm, kem lót, kem nền, phấn phủ, làn da cũng tốt hơn nhiều. Cô vẽ lông mày, kẻ mắt, lại tòa một chút son hồng lên môi. Đứng dậy, ở trước gương vẫn cẩn thận kiểm tra lại, áo phông ngắn tay, nhìn cô trông rất thanh thuần. Cô biết William có cảm tình với cô, cũng bởi vì lần đầu gặp mặt, cô để mặt mộc không trang điểm. Cầm túi sách, cô đi ra cửa. Lúc chuẩn bị đóng cửa, bước chân hơi dừng lại, kiểm tra cẩn thận trong phòng. Cũng không có gì khác biệt, mùi vị của anh đã sớm tản đi rồi. An Khả Khả hít sâu một hơi, đóng cửa, đi thang máy xuống. Xe của anh ta đã chờ sẵn, cô trong lòng có một chút tuyệt vọng, đi đến, lên xe ngồi cạnh anh ta. William là người Trung Quốc, nhưng lại làm ăn ở Anh, lại nhập quốc tịch nước Anh. Tuy là trên dưới 50 tuổi, nhưng chăm sóc bảo dưỡng, lên thật nhìn giống như trung niên 40 mấy tuổi. Anh tiểu thư, cô hôm nay thật xinh đẹp. Ông ta nghiêng mặt nhìn sang, con người hơi mở đục, nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô than thở, cũng có hàm muốn. Cô chỉ cười nhạt. William tiên sinh, tác phong cũng nhanh nhẹn. Hẹn An tiểu thư cũng rất khó khăn đấy. William mở miệng, ánh mắt kèm theo sự khinh thường cùng giễu cợt. An Khả Khả chỉ lúng túng cười. William tiên sinh chắc không để bụng chứ?

An tiểu thư không cảm thấy ủy khuất sao? Không liên quan tới anh ấy, chúng tôi đã chia tay. William tiên sinh, tôi chỉ muốn tìm một chỗ dựa khác thôi. An Khả Khả dùng sức lắc đầu, trong tiềm thức cảm thấy William làm như vậy có liên quan tới thần Tống Hạo. Đối với chuyện bất lợi cho anh, cô tuyệt đối không làm. Phải không? William ánh mắt tỏ vẻ không tin, quan sát gương mặt cô. Mơ hồ, bắt được ánh mắt tránh né, sợ hãi cũng để ý. Ông ta không khỏi cười lạnh mở miệng. An tiểu thư, cô thật đúng là tình thâm ý trọng. Tôi không có, lúc đầu ở cạnh thân thiếu bởi vì anh ta ra tay hào phóng mà thôi. An Khả Khả cũng không biết người đàn ông này tại sao lại gắt gao gắn chặt mối quan hệ giữa cô và thần Tống Hạo, chỉ một mực phủ nhận. William đang muốn mở miệng, xe đã dừng lại, âm thanh tài xế truyền đến. Tiên sinh, đã đến. Ông ta ánh mắt giống như có điều suy nghĩ, sau đó chỉ cười một tiếng. An tiểu thư, mời xuống xem tôi chuẩn bị nơi cô có hài lòng không? William tiên sinh, mời thả tôi. An Khả Khả mở cửa xe xuống, theo bản năng lùi về phía sau, muốn mượn cơ hội tránh ra, nhưng lại không ngờ phía sau xuất hiện một đám vệ sĩ ngăn trở đường đi của cô. An tiểu thư sợ cái gì? Thân thế thiếu gia đối xử với cô như thế nào, tôi cũng sẽ đối xử với cô như thế. Yên tâm, tôi xuất gia sẽ không kém hơn so với anh ta. William vươn tay vỗ vỗ mặt cô, sau đó đưa ánh mắt có ý bảo một người đưa An Khả Khả tới thang máy. Chương 87, bỏ đứa bé. Trời có chút nóng lên, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Hoàn Nhan và Văn Tĩnh cũng đã thay đổi trang phục quần áo mùa hè ngắn quần sóc. Quần tất cùng áo len không cần phải mặc nữa, trực tiếp chân trần đi sang đan, lộ ra đôi chân thon dài mảnh khảnh. Tới một bệnh viện tư nhân, Văn Tĩnh đậu xe cùng Hoàn Nhan và Kaka im lặng, không nói gì. Nhan, không thể kéo dài được nữa, bạn phải quyết định thôi. Văn Tĩnh rốt cuộc phá vỡ trầm mặc, nặng nề mở miệng nói. Hoàn Nhan sắc mặt trắng bệch, 10 ngày ngắn ngủi, cô gầy đi một vòng lớn, sắc mặt càng thêm khó coi, dọa người. Nghe thấy lời Văn Tĩnh, cô đột nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt, lại gắt gao cắn môi không mở miệng. Kaka trong lòng lo lắng, một bên nhẹ nhàng an ủi cô. Nhan, đừng sợ, bọn mình sẽ luôn ở bên cạnh bạn. Hoàn Nhan muốn mở miệng, đôi môi lại kịch liệt run rẩy, tay cô run run nắm chặt tay Kaka, bàn tay cũng lặng như băng. Kaka, Văn Tĩnh. Thanh âm của cô giống như nặn ra từ trong cổ họng, khàn khàn vô lực. Chờ một lát, chỉ một lát có được không? Cô toàn thân run rẩy, trời mùa hè mà tay chân cô lạnh như băng. Ban đầu đối với chuyện Mễ Dương, cô dù sợ nhưng cũng không giống như hiện tại, giống như người lạc vào thế giới khác. Loại cảm giác vô dụng sợ hãi này khiến cô cảm thấy hận bản thân. Tại sao ban đầu lại ngu ngốc, tại sao không biết bảo vệ mình? Nhan! Văn Tĩnh thở dài rồi lại không biết nói gì. Khí trời nóng bức khó chịu nhưng lại không dám bật điều hòa. Hoàn Nhan tay chân lạnh như băng, toàn thân run rẩy. Trong lòng cô bùng lên lửa giận, nếu không phải Hoàn Nhan ngăn cản, cô nhất định liều mạng tới thân gia đại náo một phen. Nhan, cậu không phải đợi, người kia căn bản không có tâm, anh ta sẽ không trở về. Cậu phải nhanh bỏ đứa bé đi, sau đó nghỉ ngơi mấy ngày đến buổi lễ tốt nghiệp. 3 tháng thoáng cái sẽ qua, không cần phải sợ. Kaka trong lòng cũng bực tức khó chịu. Ba người các cô ở chung cùng nhau mấy năm, cùng nhau chịu khổ, nhưng cũng chưa từng gặp phải chuyện như Hoàn Nhan. Mà đáng giận đó là họ một chút xíu biện pháp cũng không có. Cái tên đàn ông chết tiệt kia lại biến mất, muốn đánh hắn một trận cũng không được. Văn Tĩnh cũng thử thăm dò một chút tin tức từ Kỳ Chấn, nhưng Kỳ Chấn cũng không biết thần Tống Hạo bây giờ đang ở đâu. Hoàn Nhan ngơ ngẩn trong chốc lát, sau đó mở cửa xe lao xuống, siết chặt điện thoại màu hồng bị mồ hôi thấm ướt trong tay, cắn chặt môi, ấn một dãy số quen thuộc. Tại sao trước khi đi lại giống như biến thành một người khác dịu dàng vô cùng? Tại sao lời nói nhẹ nhàng khiến cho cô chần chừ bất an? Tại sao muốn cô ngoan ngoãn chờ anh ta trở lại? tại sao muốn cô bất kỳ chuyện gì phát sinh cũng cho anh ta về giải quyết. Nhưng thật đáng chết, anh ta chẳng lẽ vì máy bay gặp rủi ro đi đời mặt nhà mà rồi sao? Không làm được, sao lại còn cam kết? Anh nói muộn nhất chỉ một tuần, nhưng bây giờ đã 10 ngày, tôi có thể chờ, nhưng Bảo trong bụng không thể chờ. Bảo đang chờ mẹ con nó tự tay giết chết. Cất điện thoại, cánh tay buông thõng. Trong điện thoại, giọng nói tổng đài vẫn dùng hai loại ngôn ngữ lặp lại lời nói kia. Hoàn Nhàn cười khổ, cắn chặt môi khô nứt, cô đến trước xe. Tĩnh, Kaka, chúng ta đi thôi, đi vào lấy Bảo ra. Văn Tĩnh đi đăng ký, Kaka ôm Hoàn Nhàn ngồi ở hành lang bệnh viện. Nhàn, bây giờ cùng y tá đi kiểm tra. Văn Tĩnh lau chút mồ hôi, cầm một đống thuốc vội vã nói. Hoàn Nhàn giống như tượng gỗ đứng dậy, đi theo y tá, hai chân không ngừng run lên. Chung quanh đều là màu trắng, vách tường màu trắng, y tá bác sĩ đều mặc quần áo màu trắng, ngay cả mặt cô cũng trắng bệch dọa người. Văn Tĩnh và Kaka cũng không nói được câu nào, dù lại chuyện này xảy ra ở bất kỳ người nào, mọi người cũng sẽ không dễ chịu hơn. Thai nhi đã 52 ngày, hơn nữa có thai ngoài tử cung rất nguy hiểm, phải làm phẫu thuật. Bác sĩ nhìn kết quả siêu âm nói. Còn về thuốc phá thai, thấy cô thân thể không tốt, không nên sử dụng. Mình sợ, Tĩnh. Hoàn Nhàn ngồi trên ghế toàn thân run rẩy, lời bác sĩ vừa nói ra khỏi miệng, cô liền vô lực nắm chặt tay Văn Tĩnh, nước mắt rơi xuống. Không sao Nhàn, phẫu thuật giờ đều gây tê không đau, bạn ngủ một giấc tỉnh lại tất cả đều tốt. Văn Tĩnh hai mắt hồng hồng, ôm cô luôn miệng an ủi. Cô dĩ nhiên biết cô ấy không phải sợ đau đớn mà bị dày vò về mặt tinh thần. Tiểu thư, xin theo tôi sang bên này vệ sinh và tiêu viêm. Cô y tá âm thanh dịu dàng vang lên, Hoàn Nhan ngay cả sức để đi cũng không có. Kaka và Văn Tĩnh mỗi người một bên dìu cô. Tiểu thư, xin nằm lên. Y tá tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị xong, mang khẩu trang vào. Tĩnh, Kaka. Hoàn Nhan bật khóc thành tiếng, gắt gao nắm chặt tay hai người không buông. Hai vị tiểu thư, mời hai người ở bên ngoài chờ được không? Chúng tôi bây giờ bắt đầu tiêu viêm. Y tá khổ sở mở miệng. Văn Tĩnh cùng Kaka đành phải bỏ tay Hoàn Nhan ra. Nhan, bọn mình ở bên ngoài chờ bạn, không phải sợ, không có chuyện gì biết không, chỉ là tiêu viêm thôi, không đau. Hoàn Nhan nghẹn ngào nhìn hai người bọn họ đi ra ngoài, ngây người trong chốc lát, bất đắc dĩ nằm lên trên, hai chân tách ra, cảm thấy nước lạnh như băng đang trút vào. Cảm giác không thoải mái, làm nước mắt cô chảy không ngừng. Nằm ở chỗ này, hai chân mở rộng, giống như miếng thịt nằm trên thớt, mặc cho người ta xử lý. Trừ sợ hãi, còn cảm giác như bị lăng nhục. Không biết kéo dài bao lâu, Hoàn Nhan cảm thấy thân thể gần như chết lặng. Động tác y tá mới ngừng lại, cô chết lặng ngồi dậy, sửa sang lại y phục, kéo hai chân gần như cứng ngắc đi ra ngoài. Chương 88, Lâm Thiến ác độc. Nhan, không sao rồi, đừng khóc. Văn Tĩnh cuống quýt lấy khăn giấy ra lau khô nước mắt trên mặt của cô, lại liền miên nói. Trước khi vô nước biển, thuốc tê đã được cho vào trong nước biển, mình đã hỏi qua bác sĩ rồi. Nhan đừng sợ, mình và Kaka đang ở bên ngoài sẽ chờ bạn. Hứa An Nhan sờ sờ mặt của mình, cố nặn ra một chút ý cười. Nhưng trong lòng thầm rủa, cái tên đàn ông chết tiệt kia tốt nhất không nên để cô gặp lại, nếu không cô nhất định sẽ không chút do dự đánh cho hắn dừng mặt mũi. Hứa Hoàn Nhan nghe Văn Tĩnh nói, chỉ chết lặng lẽ gật đầu. Ngoan ngoãn để cho y tá ghim vào trên mu bàn tay của cô, An Tĩnh ngồi ở chỗ đó vô nước biển. Nghe có tiếng động, cô hé mắt nhìn thấy Văn Tĩnh với vẻ mặt săn sóc nhìn cô, tay cầm bình nước nóng, cái gối có đệm ở dưới tay ghim kim của Hứa Hoàn Nhan, nguyên nhân là để tránh tình trạng cánh tay bất động quá lâu dẫn đến tê cứng. Vị kế tiếp, Hứa Hoàn Nhan. Âm thanh y tá vừa vang lên, toàn thân Hứa Hoàn Nhan khẽ run rẩy, trong nháy mắt sắc mặt cô trắng bệch giống như trang giấy trắng. Thời điểm nghe thấy vậy, người xa lạ nào đó chợt quay mặt sang dò xét Hoan Nhan cẩn thận thêm vài lần nữa, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Nhìn thấy Văn Tĩnh cầm bình nước biển đi vào, Ca Ca nở nụ cười đi tới phòng giải phẫu, liền bị bác sĩ mời ra ngoài. Cách một cánh cửa, hai người bọn họ tựa vào tấm thủy tinh, mơ hồ thấy Hứa Hoan Nhan bị đưa đến phía sau lá chắn nằm xuống. Sau khi nhìn thấy cuối cùng, Văn Tĩnh không chịu nổi, lập tức che miệng lại, cố nén hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải lao ra bên ngoài nôn khan. Đôi mắt Ca Ca phiếm hồng, mái tóc dài màu vàng của cô bị hung hăng lắc qua lắc lại sau lưng. Tóm lại, cô không thể nuốt trôi chuyện này. Mới vừa rồi, trên ban công hành lang, một cô gái ăn mặc đẹp đẽ đang thấp giọng nói chuyện điện thoại. Đúng, giống như là cô ta, Hứa Hoan Nhan đúng không? Hình như cô ấy sảy thai, phải phẫu thuật rồi. Cũng không biết là của người nào. Cũng không có đàn ông đi cùng, chỉ có hai cô gái. Vậy cũng tốt, liên lạc lại sau. Cô gái tắt máy, sau đó làm như không có việc gì, điềm nhiên đi trở vào phòng chờ đợi. Cuộc giải phẫu thành công cũng chỉ khoảng 20 phút, thuốc thay mê còn chưa có tác dụng, Hứa Hoan Nhan vẫn còn chưa tỉnh lại, nét mặt cô bình tĩnh, an nhàn, không biết có chút lay động, cũng không có dấu vết khống khổ nào. Ca ca, bạn ngó chừng Nhan, mình đi ra ngoài mua ít thức ăn. Văn Tĩnh thấp giọng nói với Kaka, rồi cúi xuống đắp chăn mỏng lên người Hứa Hoan Nhan cho đàng hoàng, sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Tại thời điểm vừa đóng cửa lại, Văn Tĩnh mơ hồ cảm thấy cách đó không xa có người đứng nhìn về phía này. Nhìn thấy Văn Tĩnh quay đầu lại, ánh mắt kia chợt biến mất, chỉ có một cô gái ngồi ở đó bộ dáng thật an tĩnh. Cô chẳng để ý đến nữa, chỉ lóng lòng muốn mau chóng đi ra ngoài mua một chút thuốc bổ thật tốt để bồi bổ cho Hứa Hoan Nhan được mau chóng bình phục. Ca Ca rót một ly nước đi đến ghế ngồi xuống, vừa định cúi đầu xuống, bất chợt điện thoại di động trong túi vang lên, cô cau mày định không nhận, nhưng rồi vẫn tiếp nhận. Có thể kéo thời gian một chút được không? Chị Trương, làm ơn đi. Chị Trương, đợi thêm một tiếng nữa có được không? Nửa giờ nữa, nếu còn chưa tới, thì cho đồ của cô bị người khác lấy đi. Bên kia đầu điện thoại chỉ nghe một tiếng trống, tiếp đến là âm thanh bị cắt ngang. Ca Ca bất đắc dĩ đứng lên, đây chính là một quán bar tốt không dễ dàng tìm được, nếu mất thì phải làm sao? Cô y tá, xin giúp tôi chăm sóc cô ấy một lát có được không? Tôi đi ra ngoài mua đồ ăn, liền lập tức sẽ trở lại. Dĩ nhiên là có thể. Nhận được câu trả lời khẳng định của y tá, Ca Ca mới thở phào, nhẹ nhàng sửa lại chăn mỏng cho Hứa Hoan Nhan, cũng đóng cửa sổ lại, sau đó mới kéo cửa lớn đi ra ngoài. Đáng chết. Bất chợt nghe thấy Văn Tĩnh rống lớn tiếng, vừa đúng thời gian tan ca, thật là hận không thể chết tử tế, trên đường quả làng dọa người mà. Văn Tĩnh lấy mu bàn tay thử độ ấm của bình giữ nhiệt, cố gắng để giữ bình cháo gà được nóng đến lúc Hứa Hoan Nhan ăn. Lúc nào rồi cô còn chưa đến đây? Không phải cô tới để xác nhận người đúng sao? Thời gian không còn nhiều, không phải cô đang ngồi ở trong nhà hàng Tây chứ? Giọng nữ từ trong điện thoại truyền ra, đôi mắt Lâm Thiến cực kỳ linh động, nhìn người nam trẻ tuổi đang ngồi đối diện một cái, trong lòng chậm rãi nghĩ thoáng qua, sau đó vẫn đứng lên. Thật ngại quá, hôm nay tôi có việc gấp, chúng ta hôm nào hẹn gặp lại. Lâm Thiến xách túi đứng lên, cũng không ngó lại mà trực tiếp đi thẳng ra ngoài, không cố kỵ chút nào về sự lúng túng và đau thương của người sau lưng. Còn có chuyện gì làm cho người ta sung sướng hơn chuyện Hứa Hoan Nhan mang thai bị người vứt bỏ, sau đó lại bị sảy thai? Vừa nghĩ tới chuyện này, nụ cười không tự chủ liền ngập tràn gương mặt Lâm Thiến. Vốn là đến thời hạn đánh cuộc, Lâm Thiến còn tưởng rằng mình nhất định thua. Lần trước, cái tên đàn ông chết tiệt kia đang lúc cùng cô xem những bộ y phục mà cô thích và định mua tất cả, nhưng hắn lại bỏ đi. Hơn nữa, đáng hận chính là ngay cả một bộ y phục hắn cũng không hề mua cho cô. Lâm Thiến cổ cũng biết, nhất định Hứa Hoan Nhan đáng chết là người cố ý gây ra chuyện. Thần thiếu rõ ràng biết cô thích anh ta. Đi vào bệnh viện tư nhân này không lớn, cô đi vào liếc mắt nhìn thấy nữ sinh trưởng khác ngoắc cô. Bình thường quan hệ thật bình thường, chỉ là cô từng theo đuổi Tống Gia Minh, mà Tống Gia Minh lại có quan hệ rất tốt với Nhan Hoan khi cô ta rời trường thực tập. Cho nên cô ta rất hận Hứa Hoan Nhan. Vì vậy khi tình cờ biết Lâm Thiến, hai người rất trao đổi. Ở trong phòng bệnh bên cạnh, hai người bạn của Hứa Hoan Nhan đều đi ra ngoài, chỉ còn lại mình Hứa Hoan Nhan ở đây. Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Người Phụ Nữ của Tổng Giám Đốc tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like và subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật video mới. Theo dõi fanpage để cập nhật thông tin các bộ truyện mà team đã, đang và sẽ đọc. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Chương 89, Bằng Huyết. Giày cao gót của Lâm Thiến từng phát đập trên sàn nhà. Cô ta nhìn Hứa Hoan Nhan đang nằm trên giường với sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy, rốt cuộc không nhịn được nữa mà cười ra tiếng. Từng bước tới gần, thấy Hứa Hoan Nhan trong cơn ngủ mơ màng vẫn hơi cau mày, có lẽ do tác dụng của thuốc tê sắp hết, đau đớn bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Lâm Thiến quét liếc mắt nhìn một vòng, chợt rơi vào chiếc tủ bệnh nhân ở đầu giường, những móng tay được sơn màu hồng cầm sấp bệnh án lên, lật xem từng tờ một. Hứa Hoan Nhan trên khóe môi ngày càng thâm thúy. Tiếng giấy loạt xạt làm Hứa Hoan Nhan đang mơ màng tỉnh dậy. Cô vô trì vô giác mở to hai mắt. Tĩnh. Trong cổ họng cố gắng kêu ra thành tiếng, giống như sau một giấc ngủ dài, mơ mơ màng màng, cái gì cũng không nhớ ra được. Hứa Hoan Nhan. Khóe môi Lâm Thiến cong lên, đem một sấp giấy, rõ ràng viết tên của Hứa Hoan Nhan. Hứa Hoan Nhan mang thai, thai nhi có bao nhiêu tuần tuổi, nắm chặt sấp giấy trong lòng bàn tay. Hứa Hoan Nhan cật lực quay mặt sang, trong đầu cô là một mảng mơ hồ, cô cố gắng mở mắt quan sát Lâm Thiến trước mặt. Cô, làm sao cô lại ở đây, Tĩnh đâu? Nói xong, cô hãy cố hết sức ngồi dậy, Lâm Thiến ngay lập tức tiến lên một bước đè đầu vai của cô lại. Hứa Hoan Nhan, cô vừa mới làm thủ thuật phá thai, không thể ngồi dậy, mau nằm xuống, nghe lời đi. Trong miệng cô ta run nhẹ, đáy mắt xem thường càng sâu hơn. Sảng khoái từng trận kéo tới, làm cho tâm tình của cô ta giờ phút này vui vẻ không dứt. Rốt cuộc, cô muốn làm cái gì? Tại sao cô lại ở đây? Hứa Hoan Nhan cảm thấy thanh tĩnh đầu óc một chút, bàn tay bấm chặt góc chăn, thấp giọng hỏi. Nhìn cô này! Tôi cũng chỉ là vừa vặn cảm thấy trong người không thoải mái nên đến đây khám, lại vừa lúc gặp cô đang nằm giải phẫu lấy đứa bé ra, rồi tôi tốt bụng đi vào xem cô thế nào thôi mà. Lâm Thiến che giấu nụ cười, ánh mắt chăm chú nhìn vào Hứa Hoan Nhan. Qua đôi mắt có thể thấy cô đang rất khổ sở, lại sợ hãi thật khiến người ta thương tâm. Như vậy đi, xem ra cô cũng ổn rồi, tôi đi thôi. Hứa Hoan Nhan bình tĩnh liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lại rơi vào một sấp bệnh án trong lòng bàn tay cô ta. Hứa Hoan Nhan sóng mắt khẽ nổi loạn, hạ xuống, tiếp tục nói. Lâm tiểu thư thật là không lịch sự, chưa có sự cho phép đã tự tiện lật đổ của người khác, cũng quá không lễ phép đi. Nha, nếu cô không nhắc, thiếu chút nữa tôi liền quên mất. Lâm Thiến làm bộ muốn đem bệnh án bỏ xuống, nhưng chợt khực lại, cặp mắt đảo một cái như nhớ tới gì đó mở miệng. Đúng rồi, cơ hội tốt như vậy làm sao tôi có thể bỏ qua đây. Cô lấy điện thoại di động ra, mở camera, đắc đáy mắt liếc nhìn Hứa Hoan Nhan. Ai Hứa Hoan Nhan, trong buổi lễ tốt nghiệp đem những thứ này công bố ra thật sự sẽ gây ra chấn động nha. Cô ta cố ý đem bệnh án đè trên bàn, ống kính chiếu vào cái tên Hứa Hoan Nhan và chẩn đoán của bác sĩ. Một tiếng tách vang lên, cô ta giống như còn chưa hài lòng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Chậc chậc, chỉ có cái này, hình như không đủ lực. Lâm Thiến, cô đùa đủ chưa? Hứa Hoan Nhan tức giận, lập tức ngồi dậy, phía dưới một dòng máu đỏ tươi lập tức chảy ra, trong bụng đau giống như bị dao đâm, làm cho cô không chịu được ngã xuống trên giường. Ai, cái này hay, Hứa Hoan Nhan đừng cử động. Cô xem, sắc mặt cô trắng bạch như vậy, đừng cố cử động nhiều quá. Lâm Thiến làm như là không nghe thấy, ống kính hướng về Hứa Hoan Nhan ấn tách tách vài cái. Hứa Hoan Nhan vô lực muốn giơ tay che kín mặt, nhưng lại bị cô ta tiến lên phía trước kéo ra chụp được. đem những tấm hình xem lại một lần nữa. Lâm Thiến nhìn thật kỹ mới hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói: Hứa Hoàn Nhan, cô cần phải điều trị nhanh lên, không lâu nữa chính là buổi lễ tốt nghiệp, cô cũng nên không nên bỏ qua cơ hội nổi tiếng toàn trường lần này. Cô ta đến gần Hứa Hoàn Nhan, đưa điện thoại di động đến trước mặt cô, âm trầm cười lạnh: Mặt trắng thành ra như vậy, xem ra ngược lại điểm đạm đáng yêu đấy, chỉ là thần thiếu đâu. Cô cúi thấp người, đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ vào khuôn mặt trắng bệch của Hứa Hoàn Nhan. Hứa Hoàn Nhan muốn tránh ra xa, nhưng toàn thân một chút hơi sức cũng không có. Cô hung hăng cắn chặt răng, hai mắt như bắn ra tia lửa, nhìn về khuôn mặt làm người ta ghê tởm của Lâm Thiến. Cô là đồ hèn hạ, Lâm Thiến, cô sẽ không có kết quả gì tốt. Ai u, Hứa đại tiểu thư, tôi thật là sợ, tôi sợ muốn chết đây. Lâm Thiến khanh khách cười duyên, con người xinh đẹp độc ác đảo cả một vòng, ngón tay thon dài chậm rãi lật tấm chăn mỏng lên, nhìn vào bụng Hứa Hoàn Nhan. Cô muốn làm gì? Hứa Hoàn Nhan gắt gao cắn chặt răng, chỉ cảm thấy nửa thân đau không thể nào là của mình nữa. Cô muốn đem tất cả sức lực hất cánh tay kia ra, nhưng ngay cả hơi sức để nghiêng đầu một chút đều không có. Không làm cái gì, chỉ là muốn cho cô nếm thêm một chút đau khổ, sau đó nhớ kỹ, về sau cùng không Lâm Thiến tôi tranh giành. Cô ta mím đôi môi đỏ mọng, lòng bàn tay ở trên bụng Hứa Hoàn Nhan hung hăng đè một cái, kéo dài mấy giây liền buông ra. Hứa Hoàn Nhan đau đến mức hơi sức để hô cứu cũng không có, để bên thái dương từng giọt mồ hôi lạnh tuôn rơi. Trong thân thể, từng cơn đau cuộn lên, chỉ cảm thấy phía dưới nóng lên, máu tươi không ngừng trào ra. Hình như ngay cả băng vệ sinh mà Tĩnh chuẩn bị cho cô cũng bị thấm ướt, da thịt của cô cảm giác được chất lỏng sền sệt ấm áp. Nhưng Lâm Thiến cũng chỉ cười nhạt vài cái, cất điện thoại di động xong xoay người, tầm cào khí ngạo đi ra ngoài. Sập, một tiếng cửa phòng nặng nề đóng lại, Hứa Hoàn Nhan chỉ cảm thấy có một tiếng nổ giống như là đập vào ngực cô, làm cô không thể thở nổi. Nghe thấy tiếng động, Tĩnh một tay đang ôm lấy giữ bình nhiệt, một tay kia lại đang cầm một túi lớn gì đó, sải bước nhanh chóng hướng phòng bệnh đi tới. Lúc đi qua khúc quanh, vốn dĩ mắt đang nhìn thẳng, cô lại lập tức quay đầu lại. Kỳ quái, mới vừa rồi người phụ nữ đi qua rất giống Lâm Thiến. Lâm Thiến, cô ta tới đây làm cái gì? Thế vậy, Tĩnh cảm thấy thật hoảng hốt, lại nghĩ đến Hứa Hoàn Nhan, cuồng quýt nhanh bước chân đi về phía trước. Nhan Nhi, ca ca, tớ về rồi, kẹt xe chết mất, Nhan. Tĩnh đẩy cửa ra, lập tức sững sờ, y tá đang thay ga giường. Cô thấy rõ ràng phía trên có một bảng lớn máu tươi, mà trong phòng, Hứa Hoàn Nhan cùng ca ca cũng không trông thấy bóng dáng. Chương 90, lời hẹn trong đêm. Phịch một tiếng, bình giữ nhiệt cùng túi trong tay Văn Tĩnh đồng thời rơi xuống đất, nắp bình bật tung ra cháo gà đổ đầy ra ngoài, vẩy cái lên ống quần cô. Nhưng bây giờ, cái gì cô cũng không để ý, lập tức chạy đến kéo cô áo của cô y tá. Hứa Hoàn Nhan thế nào rồi? Các người đem cô ấy đi đâu? Chỉ là bỏ một đứa bé cũng làm xảy ra án mạng, tôi sẽ đi kiện các người, tôi muốn đi kiện các người tội giết người bừa bãi. Văn Tĩnh vừa kêu la, vừa khóc lớn, chảy nhiều máu như vậy thì ngay cả con trâu chạy cũng chảy chết. Tiểu thư, bạn tốt của cô bị đưa đi cầm máu rồi. Y tá rất đáng thương nhìn Văn Tĩnh đang phát cuồng, sợ hãi giải thích. Không phải là chết. Văn Tĩnh trực tiếp hỏi lại, y tá lập tức liếc mắt xem thường, nguyết nhìn cô. Làm ơn, phụ khoa của chúng tôi ở đây là số 1 của 2 tỉnh toàn tỉnh. Một giải phẫu nhỏ như vậy làm sao có thể làm chết người. Dưới sự chỉ dẫn của cô y tá, Văn Tĩnh ôm lấy đống túi bừa bãi trên sàn nhà, lập tức chạy tới phòng bệnh. Mới vừa vào, còn chưa kịp nói câu nào, đã bị Hứa Hoàn Nhan gọi. Tĩnh, Lâm Thiến mới vừa đến. Cô ta tới làm cái gì? Sắc mặt Văn Tĩnh lập tức khó coi đến cực điểm, đi qua vài bước, tiến đến trên dưới kiểm tra Hứa Hoàn Nhan một lần, lại phát hiện sắc mặt cô trắng bệch ra, Rõ ràng Hứa Hoàn Nhan phải làm phẫu thuật xong vẫn còn rất tốt, tại sao đột nhiên lại bị bàng huyết? Cô ta chưa làm gì cậu chứ? Cà cà chết ở đâu rồi? Đôi mày Văn Tĩnh nhíu chặt hơn, chỉ cảm thấy lửa giận dâng trào, chợt hối hận, mới vừa rồi thế nào lại để cho Lâm Thiến chạy mất. Hứa Hoàn Nhan nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhưng ngón tay lập tức kéo Văn Tĩnh. Tĩnh, Lâm Thiến chụp rất nhiều bệnh, bệnh án của tớ, còn có ảnh tớ nằm trên giường, cũng bị cô ta chụp hết. Cô ta muốn công bố tại buổi lễ tốt nghiệp, để cho tớ thân bại danh liệt. Tĩnh, làm sao bây giờ? Hứa Hoàn Nhan bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều, không hoảng loạn như lúc nãy. Cô chỉ là muốn đem chuyện này xóa đi. Cô không thể để cho Lâm Thiến phá hủy thanh danh của cô. Ở trong hồ sơ lưu lại điểm nhơ, cô căn bản không có tiền, không có núi dựa. Muốn tìm được một công việc thích hợp không phải là chuyện dễ dàng. Nếu lại bị Lâm Thiến can thiệp vào, cô không dám tưởng tượng tương lai của cô sẽ là cái dạng gì. Tớ sẽ đi tìm cô ta ngay bây giờ. Cái đồ gian ác này, ta Văn Tĩnh hôm nay không trị được cô ta thì không phải là người. Văn Tĩnh nổi trận lôi đình, một cước đem cái ghế trước mặt đá văng ra, đôi tay nắm thành nắm đấm, gương mặt hồng rực mê người. Tĩnh, cô ta làm chuyện như vậy tất nhiên sẽ trốn cậu và Kaka, không bằng chờ Kaka tới, các cậu tìm người khác gọi điện thoại cho cô ta. Hiện tại sợ rằng chỉ có một người mới có thể hẹn được Lâm Thiến. Hứa Hoàn Nhan vặn chặt hai hàng lông mày, chậm rãi mở miệng, những ngón tay lạnh như băng nắm chặt vào cô. Cô tuyệt không muốn bị Lâm Thiến ác độc khống chế. Được. Văn Tĩnh gật đầu, rồi lại thấp giọng mở miệng. Như vậy, Nhan Nhi, tại sao cậu tự nhiên lại bị xuất huyết nhiều như thế? Vết máu để lại trên giường làm cô nhìn thấy mà ghê. Bây giờ, nhớ tới cô vẫn còn sợ hãi. Hứa Hoàn Nhan nhẹ nhàng nói một hơi, hơi sức trên người tựa hồ cũng bị bóc hết. Cô bình tĩnh mở miệng. Lâm Thiến đẻ một cái bên ngoài vết thương của tớ. Cô tuy là chấn định, nhưng đến lúc nhắc lại vẫn còn run rẩy. Văn Tĩnh tức giận trừng to mắt, cũng không nhịn được nước mắt liền rơi xuống. Nhan Nhi, cậu chờ tớ. Tớ Văn Tĩnh này, không để không chỉnh chết Lâm Thiến, tớ liền không mang họ Văn. Lâm Thiến, tại sao lâu như thế mà cũng không thấy bạn trai cô tới tìm cô nha? Trong ký túc xá, một cô gái đang thoa sơn móng tay, một người khác ở trước gương trang điểm. Lúc Lâm Thiến đẩy cửa tiến vào, một cô gái liền thấy cô bắt đầu nhiều chuyện đặt câu hỏi. Tìm tôi cũng phải để cho các cô thấy sao? Hay là muốn từng người bạn trai tới đây tìm tôi đều phải thi thông báo với các cô? Cô khinh thường mở miệng, ngay sau đó đem giày cao gót ném đi, trực tiếp nhào vào giường. Nhưng có bạn học rất nhiều lần thấy Hứa Hoàn Nhan được bạn trai cô đón đi. Cô gái đang chuyên tâm trang điểm trợn to hai mắt, thận trọng thoa mascara, rồi lại không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Vậy các cô đoán một chút xem hôm nay tôi thấy cái gì? Lâm Thiến đắc ý mà cười cười, khẽ hất hàm lên. Cô gái hạnh phúc trong miệng các cô, một mình nằm ở bệnh viện, mới vừa thề thảm nạo thai, người bạn trai mà các cô nói căn bản không thèm xuất hiện. Có thật không? Trời ạ, cô ta cũng quá là không biết kiềm chế rồi, lại để mang thai. Tám phần là muốn dùng đứa bé kia buộc lại người ta, muốn bước vào cái cửa hào môn, kết quả người ta căn bản không thèm để ý. Chỉ là... Lâm Thiến, cô không phải ghen tị trong lòng nên cố ý nói bừa. Mấy ngày trước, người đàn ông kia còn tới đón cô ấy, ngọt ngọt ngào ngào. Đúng thế, đúng thế. Thật không hổ, ba người đàn bà họp lại thành một cái chợ, mấy cô gái căn trong căn phòng nhỏ lập tức nhào lên. Tôi chính mắt bắt được chứng cứ mới dám nói cho các cô. Lâm Thiến ngồi dậy, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, mở photo album cho mọi người xem. Đúng vào lúc này, chợt có điện thoại gọi tới, nhạc chuông vang lên. Hết chương 90, hết tập 7. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng comment, like và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.